Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Hậu Khanh. Không lâu sau, Quảng Thành Tử mang theo thập nhị kim tiên, còn có Nhiên Đăng cái này xiển giáo phó giáo chủ tới. Bất quá khi nhìn đến Ứng Long, Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có Tam Tiêu thời điểm, Quảng Thành Tử kém chút không có đem mũi khí oai. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Phải biết rằng ta mới là Nhân Hoàng Chi Sư. Quảng Thành Tử lửa giận dâng lên. Các ngươi thực sự là không biết liêm sỉ. Cư nhiên tới đây cướp đoạt chúng ta đại sư huynh công đức. Còn không mau mau rời đi. Cùng Quảng Thành Tử quan hệ tốt nhất Xích Tinh Tử cũng theo làm khó dễ. Còn lại xiển giáo đệ tử cũng là bất thiện xem của bọn hắn, bọn họ đến giúp đỡ, cái này công đức cũng có một phần của bọn hắn. Bây giờ nhiều rồi 5 người, cái kia là thêm 5 cái phân công đức tên. Chúng ta bất quá là đến giúp đỡ Hiên Viên Nhân Hoàng. Các ngươi xiển giáo đệ tử nói như vậy hơi bị quá mức đi. Bích Tiêu xuất ra một khối giản dị không màu mè cục gạch, trừng mắt xiển giáo đệ tử. Tiểu muội, đừng có cho bọn hắn nhiều nói chuyện với nhau, không để ý tới bọn họ chính là. Vân Tiêu kéo lại Bích Tiêu, dù sao chuyện này là các nàng làm không đúng, hay là trước nhẫn một chút đi. Chư vị tiên trưởng đừng có đả thương hòa khí, nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta vẫn là thương nghị như thế nào đánh bại Cửu Lê a. Hiên Viên có chút nhức đầu nói rằng, cái này tiệt giáo đệ tử không quá mức bản lĩnh, hay là đem bọn họ đuổi đi tốt, miễn cho các nàng ở chỗ này chướng mắt. Quảng Thành Tử không âm không dương nói rằng, lần này liền 310 liên Vân Tiêu cũng là giận dữ, có chút bất thiện nhìn Quảng Thành Tử. Lão sư, tất cả cũng là vì nhân tộc, cũng xin lão sư lấy đại cục làm trọng. Hiên Viên sắc mặt có chút khó coi. Nhân gia đến giúp đỡ chính mình, mình có thể đem người khác đuổi ra ngoài sao? Hanh, Quảng Thành Tử lạnh rên một tiếng, chật đầu đội xiển giáo mọi người rời đi. Nhiên Đăng nhìn sắc mặt khó coi Hiên Viên, cười khổ lắc đầu. Hiên Viên âm trầm không gì sánh được. Lão sư hắn coi như nhiều người như vậy, không để cho hắn Hiên Viên lưu mặt mũi, điều này làm cho hắn như thế nào phục chúng? Tam Tiêu cùng Ứng Long bọn họ cũng là trực tiếp cáo từ. Không khí nơi này có chút không tốt. Các nàng đợi cũng xấu hổ. Chỉ lưu lại dưới Hiên Viên, đứng ở đại doanh bên trong, sắc mặt âm trầm bất định. Ngọc Hư Cung, Thông Thiên, người cái tên này khinh người quá đáng. Lại dám như vậy phân đệ tử ta công lao. Nguyên Thủy lửa giận trùng thiên, rất muốn đi tìm Thông Thiên tính sổ. Bất quá vừa nghĩ chính mình mất đi bàn cổ phiên, chỉ sợ không phải Thông Thiên đối thủ. Vì bảo trụ ra mặt chính mình, Nguyên Thủy cũng không có tìm tới cửa tâm tư. Thông Thiên, ngươi chờ ta, không để cho ta bắt lại cơ hội. Nếu không, ta để cho ngươi giáo hủy người tán. Nguyên Thủy hai mắt khai mở, một tia khí thế khủng bố tràn ra, liền quanh mình không gian đều không chịu nổi. Một cổ hủy diệt chư thiên khí thế lan tràn ra, hoàn hảo hiện ở đại điện bên trong chỉ có Nguyên Thủy chính mình. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị khí thế đè chết. Đại ca ca, nơi đây chết thật là nhiều người a. Nhìn tử thi trải rộng, máu chảy thành sông đại địa, tinh vệ trong mắt tốc biến qua một không đành lòng. Mạnh Huyền cười sờ sờ tinh vệ đầu. Tinh vệ a, bọn họ tuy là chết, bất quá linh hồn còn ở lại chỗ này. Ngươi đem bọn họ đưa đi luân hồi a, đây cũng là một đại công đức. Tinh vệ gật đầu, vận chuyển bí pháp mở ra địa phủ đại môn, đem những này bởi vì đột tử mà không cách nào vào địa phủ quỷ hồn, toàn bộ đưa vào địa phủ bên trong. Mạnh Huyền nhìn về phía một chỗ oán khí ngất trời địa phương, nơi nào một oán thi lơ lửng. Đây chính là tứ đại cương thi một trong Hậu Khanh. Hậu Khanh vốn là Hiên Viên trong tay một cái chiến tướng. Bất quá ở trận chiến đấu này bên trong chết đi, Hiên Viên bại trốn, không người thay hắn nhặt xác, đưa tới hắn oán khí không ngừng tăng, ngẫu nhiên là sói một phần hồn phách vừa may phiêu du đến nơi đây. Sau đó cùng Hậu Khanh hòa làm một thể, hiện tại đã trở thành một cái mới cương thi. Ca ca, người này thật là tà ác, chúng ta có muốn hay không tiêu diệt hắn? Tinh vệ bĩu môi nói rằng, người đã nói tiêu diệt hắn, chúng ta đây liền tiêu diệt hắn a. Mạnh Huyền cười đáp ứng nói, hắn bất kể Hậu Khanh có phải hay không thương cảm đâu. Vì sao? Hậu Khanh mở bích lục đôi mắt, dừ tợn diện mạo nhìn về phía Mạnh Huyền, trong mắt tiết lộ ra vô cùng oán khí. Cái gì vì sao? Ta và các ngươi không cừu không oán, các ngươi tại sao muốn tiêu diệt ta? Hậu Khanh gầm thét nói rằng, trên người oán khí càng thêm cường thịnh. BGBJ, kỳ thực cái này Hậu Khanh ở Mạnh Huyền cùng tinh vệ đến thời điểm, liền phát hiện bọn họ, vốn định xuống tay với bọn họ, nhưng là vào lúc đó, nội tâm của hắn bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác mình nếu như xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị giết chết, vì vậy chỉ có thể kiềm chế lại. Có thể bọn hắn bây giờ cư nhiên thảo luận muốn tiêu diệt hắn. Hậu Khanh liền ngồi không yên, nhân gia liền muốn tiêu diệt mình, hắn còn có thể ngồi yên? Chẳng lẽ muốn giết ngươi, còn phải cho ngươi lý do gì sao? Ta xem ngươi khó chịu lẽ nào không thể được sao? Mạnh Huyền mở miệng hỏi ngược lại. Hậu Khanh một hồi nghẹn lời, sau đó sát khí phóng lên cao, toàn bộ chiến trường bởi vì chết đi mà ngưng tụ oán khí, bắt đầu hướng về Hậu Khanh ngưng tụ đến, đem toàn bộ bầu trời đều che phủ lên, liền Hiên Viên chú đóng địa phương đều có thể nhìn đến cái này trùng thiên oán khí. Nơi nào không phải chúng ta phía trước đem đánh lén địa phương sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không sẽ là Cửu Lê tộc đang làm cho quỷ a? Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất, loại khí thế này liền ta nghĩ muốn đối phó cũng không dễ dàng. Vân Tiêu cũng có chút ngưng trọng, nàng nhưng là dựa vào cùng với chính mình thiên tư, cộng thêm câu Trần Đại Đế số mệnh, đã đột phá đến chuẩn thánh, vẫn cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Vậy là các ngươi tiệt giáo nhỏ yếu, nếu như xuất hiện ở trước mặt ta, bất kể là ai phất tay đánh giết. Quảng Thành Tử vẻ mặt ngạo ý, tuy là khí thế kia làm cho hắn có chút hư, có thể cũng vô pháp nhốt hắn muốn trang bức tâm. Hiên Viên không để ý đến hắn, phía trước hắn chính là nói như vậy, gặp phải Vu tộc thế nào, kết quả bị Phong Bá một quyền đánh ngất xỉu. Điều này làm cho Hiên Viên như thế nào tin hắn? Bất quá xiển giáo đệ tử cũng là sùng bái nhìn Quảng Thành Tử, làm cho Quảng Thành Tử vô cùng hưởng thụ. Nhiên Đăng bĩu môi khinh thường, hắn ở trước đây không lâu, dựa vào cường đại tích lũy, rốt cục đặt chân chuẩn thánh chi cảnh, liền hắn cũng không có nắm chắc đối phương hơi thở kia chủ nhân. Hắn Quảng Thành Tử có thể sao? Hắn Quảng Thành Tử không phải là có lão sư sủng ái, trên người linh bảo rất nhiều sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá Nhiên Đăng tuy là nghĩ như vậy, có thể trong mắt còn không miễn hiện lên một tia đố kỵ. Trước mặc kệ những thứ này, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Cửu Lê bộ lạc không có thừa thắng xông lên, cũng không biết đánh ý định quỷ quái gì. Hiên Viên lo lắng nói rằng, chớ vội, ta xiển giáo đều là đắc đạo cao nhân, đối phó chính là Cửu Lê, còn chưa phải là trở tay có thể trấn áp. Thái Ất chân nhân nói rằng, Hiên Viên khóe miệng co giật, cái này xiển giáo đệ tử, lẽ nào đều như vậy ngạo sao? Bích Tiêu muốn đánh Thái Ất Kim Tiên mặt, lại bị Quỳnh Tiêu kéo lại. Tiểu muội, lúc này cũng không cần bắt đầu tranh chấp. Chúng ta lần này là vì công đức, chỉ cần có một ít công đức làm đẩy mạnh lực lượng, ngươi và nhị muội có thể thành tựu chuẩn thánh, đừng lại sinh thị phi. Vân Tiêu truyền âm nói, Bích Tiêu không cam lòng gật đầu. Nàng đối với xiển giáo sắc mặt, căn bản là không quen nhìn. Phi thường muốn ở trên mặt bọn họ tới một cái tát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.